Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, chương 30 chapter 30. Án tử phát sinh ở 4 năm trước. Ở vào Nam Thành khu một nhà ba người bị người giết hại. Án này lúc ấy ở thành phố S có thể nói là thập phần oanh động. Nháo thật sự đại, thật sự là gia nhân này tử trạng có thể nói là thập phần thảm thiết. Một nhà ba người, một đôi phu thê, một cái 8 tuổi nhi tử. Trước một ngày người một nhà vẫn là hảo hảo. Chính là ngày hôm sau, mọi người lại phát hiện một nhà ba người toàn bộ chết ở trong phòng. Mọi người phát hiện thời điểm, toàn bộ trong phòng đều là huyết. Trên vách tường, thậm chí là trên trần nhà, đều bắn màu đỏ tươi vết máu. Ngoặc kép, kỳ thật, càng chuẩn xác tới nói, chết chính là một nhà 4 người. Lúc ấy thê tử hoài 8 nguyệt có thai. Nàng là bị nhân sinh mổ bụng, sống sờ sờ bị đau chết. Đại gia phát hiện bọn họ thi thể thời điểm, nàng thi thể đã lạnh lẽo, không biết đã chết bao lâu. Nàng bụng bị mổ ra, bên trong lại là rỗng tuế, trong bụng hài tử không cánh mà bay. Cảnh sát nhóm ở bốn phía tìm kiếm một chút, cũng không có tìm được thuộc về trẻ con thi thể. Trừ lần đó ra, một cái khác hài tử thi thể cũng không có tìm được. Đại gia ở trong phòng chỉ tìm được rồi vợ chồng hai người thi thể. Nhưng là căn cứ hiện trường tình huống tới xem, một cái khác hài tử tình huống cũng là giữ nhiều lành ít. Đúng là bởi vì án này như vậy thảm thiết, cho nên ở lúc ấy, kia hộ nhân gia sở cư trú địa phương có thể nói là nhân tâm hoảng sợ. Rất nhiều người đều dọn đi rồi, liền sợ cái kia giết người hung thủ chiều bọn họ xuống tay. Ngoặc kép, bọn họ phu thê hai người sinh thời đều chịu đủ tra tấn, là sống sờ sờ bị tra tấn mà chết. Mà chúng ta ở hiện trường cũng không có tìm được thuộc về kẻ thứ ba dấu vết. Một chút đều không có, thật giống như căn bản không tồn tại cái này giết người hung thủ. Nói tới đây, Thạch Chính trong mắt hiện lên một tia hoang mang. Án này thật sự là tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết để lại. Thậm chí liền cái hoài nghi đối tượng đều không có. Cho nên đến cuối cùng liền trở thành một hồi án treo. Đúng là bởi vì tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết. Cho nên Thạch Chính đang nghe Cố Mông nói lúc sau, trong lòng mới có sở dao động. Thậm chí hiện tại còn ngồi ở nơi này. Đối với hắn tới nói, án này quả thực chính là một cái khúc mắc. Hắn bản thân chính là cái cố chấp hơn nữa kiên trì người. Nếu không có Cố Mông, hắn cũng sẽ vẫn luôn truy tra đi xuống, mặc kệ hoa nhiều ít năm thời gian. Cho nên các đồng sự mới có thể xưng hô hắn vì cục đá. Bởi vì hắn thật là cố chấp thật sự. Cố Mông cúi đầu lật xem trong tay văn kiện, biểu tình chậm rãi nghiêm túc lên. Tần Vi Vi đứng ở nàng phía sau, nhìn bên trên một chương chương có quan hệ với bọn họ người một nhà tử vong ảnh chụp. Trong lòng tràn ngập oán hận cùng phẫn nộ, nàng không có thời khắc nào là đều hận không thể có thể xinh xẻo giết bọn họ người một nhà giết. Người hung thủ, bọn họ người một nhà chưa bao giờ cùng nhân vi ác. Trước đó, sinh hoạt đến thập phần hạnh phúc, chính là bởi vì Hoàng Đại Sư, bọn họ một nhà thảm thiết như vậy chết đi. Thậm chí sau khi chết, bọn họ hồn phách còn bị Hoàng Đại Sư cấp câu trụ, không được tránh thoát. Ta như thế nào cảm thấy có điểm lạnh a? Quán cà phê điều hòa có phải hay không đánh đến quá thấp? Hắt gì, ta đi, này cũng quá lạnh đi. Cố Mông bọn họ bên người mấy cái vị trí khách nhân bị lạnh đến nhịn không được run lập cập. Nơi này độ ẩm giống như đột nhiên biến thấp. Hơn nữa kia cổ khí lạnh vẫn là đến xương khiến người cảm thấy lạnh lẽo cái loại này. Trực tiếp hướng người xương cốt phung toản. Cố Mông ngẩng đầu nhìn Tần Vi Vi liếc mắt một cái. Đối phương mặt vô biểu tình. Một trương thanh hắc sắc mặt có vẻ âm trầm vô cùng. Trên người âm khí không kiêng nể gì ra bên ngoài thổi đi. Mà Thạch Chính, hắn gắt gao bắt lấy trên cổ treo Phật tượng. Cả người có vẻ có chút đứng ngồi không yên. Hắn có loại thập phần nguy hiểm cảm giác. Trên người lông tơ thẳng dựng. Làm hắn hận không thể lập tức rời đi tình trạng này. Ngươi trên cổ nhưng thật ra đeo một cái thứ tốt. Cố Mông nhìn hắn một cái, đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Thạch Chính tức khắc sửng sốt, theo bản năng siết chặt trong tay Phật tượng. Trên cổ hắn vẫn luôn mang một cái Phật tượng, đó là một cái khắc gỗ Phật tượng, tài chất không biết là cái gì, quanh thân nhan sắc là đen nhánh. Bởi vì chủ nhân thời gian dài vuốt ve, Phật tượng trên người đều mông một tầng đen nhánh men dứ sắc. Cái này làm cho này tôn Phật tượng giống như là mang theo nào đó sinh mệnh giống nhau. Hơi hơi rũ mắt tựa hồ đang nhìn ngươi. Trong mắt lộ ra vài phần từ bi tới. Đây là ta từ nhỏ liền mang. Ta chưa bao giờ rời khỏi người. Thạch chính nói. Cố Mông khẽ gật đầu. Nói vậy ngươi cần phải hảo hảo mang. Thứ này nếu là rớt. Ngươi chính là sẽ có phiền. Nàng lời này nói được nói không tỉ mỉ. Thạch chính nghe được không hiểu ra sao. Muốn hỏi lại. Cố Mông cũng đã tách ra cái này đề tài. Nàng đem văn kiện khép lại. Thuận miệng nói án này các ngươi đương nhiên cha cũng không được gì. Bởi vì hung thủ không phải người, mà là quỷ, bị người sở sử dụng quỷ. Nghe vậy, Thạch chính không chớp mắt nhìn nàng, hỏi ngươi là làm sao mà biết được. Quỷ quái nói đến vẫn luôn vô pháp định luận. Ngươi phải biết rằng, ngươi đây chính là phong kiến mê tín. Lời này nói ra đi, đại gia chỉ biết cảm thấy ngươi đang nói chê cười, ta làm sao mà biết được. Đương nhiên là Tần Vi Vi nói cho ta à. Nga, đúng rồi. Tần Vi Vi chính là cái này thụ hại thê tử. Cố Mông không chút để ý nói. Một bộ dáng thoải mái. Như là hoàn toàn không cảm thấy chính mình theo như lời rốt cuộc là có bao nhiêu kinh hãi ngôn luận. Nàng chỉ bên người. Nói ta biết các ngươi đều không tin quỷ quái. Hiện tại Tần Vi Vi liền ở ta bên người. Ta làm nàng chính mình cùng ngươi nói đi. Nghe vậy. Thạch chính còn không có phản ứng lại đây. Liền thấy Cố Mông duỗi tay ở hắn trên trán điểm một chút. Nàng ngón tay lạnh lẽo. Chạm được hắn cái trán thời điểm. Thạch chính nhịn không được đánh một cái dùng mình. Sau đó liền cảm giác có thứ gì chui vào hắn đôi mắt. Đôi mắt có một loại thập phần lạnh lẽo thoải mái thanh tân cảm giác. Thạch chính nhịn không được chớp chớp mắt. Hắn bãi bãi đầu. Trở lại mở to mắt thời điểm. Liền có loại thế giới đột nhiên trở nên càng thêm rõ ràng bộ dáng. Trước mắt Cố Mông cũng như là bịt kín một tầng lượng sắc. Hắn tầm mắt hơi hơi hướng bên cạnh di động một chút. Sau đó cả người trực tiếp liền từ ghế trên té xuống. Ở hắn trong tầm nhìn, Cố Mông vừa rồi còn không có một bóng người bên người, lúc này xuất hiện một nữ nhân. Hơn nữa vẫn là cái làn da thanh hắc. Vừa thấy liền biết trạng thái thập phần không thích hợp nữ nhân. Tần Vi Vi, ở té lăn trên đất kia trong nháy mắt, Thạch chính trong đầu hiện lên như vậy một cái tên. Đối phương trên người biến hóa rất lớn, nhưng là gương mặt kia lại cùng hắn trong ấn tượng vị kia thê tử, đối tượng. Có phục vụ nhân viên chú ý tới bên này, đi tới khẩn trương hỏi, ngài không có việc gì đi. Khách nhân, Thạch chính vẫy vẫy tay, một lần nữa ngồi trở lại nhạc vị trí thượng, liền này trong chốc lát công phu. Hắn đã bình tĩnh xuống dưới, thoạt nhìn tiếp thu độ thập phần tốt đẹp, xem hắn như vậy bình tĩnh bộ dáng. Cố Mông nhưng thật ra có chút hứng thú thiếu thiếu. Nàng nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị sợ tới mức hét lên, Thạch chính. Hắn phát hiện, trước mắt tiểu cô nương có loại ác thú vị. Tần tiểu thư mời ngồi, Thạch chính chỉ một bên vị trí. Thập phần khách khí nói, đồng thời ánh mắt nhịn không được hướng nàng trong lòng ngực, nhìn thoáng qua. Tần Vi Vi chú ý tới hắn ánh mắt, nói đây là ta hài tử, Thạch chính suy tư một chút. Nói ta nhớ rõ, Tần tiểu thư hài tử, hẳn là 8 tuổi đại, đứa nhỏ này nhìn qua cũng liền 3-4 tuổi tả hữu. Nghe vậy, Tần Vi Vi ánh mắt ám ám, nàng nói đây là ta trong bụng, đứa bé kia, chính là ta chết là lúc, trong bụng hoài đứa bé kia này, Thạch chính trừng lớn đôi mắt. Sau một lúc lâu mới tiêu hóa sự thật này, hắn kéo kéo môi, nói, hắn đã lớn như vậy a, ha ha ha, nói xong lúc sau, hắn hận không thể đánh chính mình một cái tát, này nói chính là nói cái gì a? Tần Vi Vi cười một chút, kia miễn cưỡng xem như cái tươi cười đi, Thạch chính biểu tình, hắn nhìn Tần Vi Vi, ý thức được hiện tại người bị hại liền ở chính mình trước mặt, như vậy án này chân tướng. Cơ hồ đã là rành mạch bãi ở chính mình trước mắt. Mà Tần Vi Vi liền ở trước mắt. Liền tỏ vẻ Cố Mông theo như lời hết thảy đều là thật sự. Nói cách khác, trận này mưu sát án. Hung thủ đích xác không phải người. Đương nhiên càng chuẩn xác tới nói. Động thủ giết người không phải người. Tần tiểu thư, có lẽ lúc này kích thích ngươi không tốt hồi ức. Nhưng là ta còn là muốn hỏi một chút có quan hệ với án này tình huống. Thạch chính biểu tình. nghiêm túc nói. Nghe vậy, Tần Vi Vi rũ mắt cười một chút. Nàng nói, không có gì khó mà nói. Ở 4 năm trước mùa thu, đối với Tần Vi Vi bọn họ một nhà cũng không có cái gì bất đồng. Bọn họ vợ chồng hai người đều là tính tình ôn hòa người. Người một nhà không xảo không nháo, cùng hàng xóm quan hệ cũng thực hảo. Lại còn có một cái thông minh lanh lợi hài tử. Khi đó, nàng cùng trượng phu cái thứ hai hài tử lập tức liền phải sinh ra. Này hết thảy nhìn qua đều hướng tốt nhất phương hướng phát triển. Chính là có một ngày, bọn họ ở tiểu khu bên ngoài gặp một người. Một cái nói là sẽ đoán mệnh người. Mà người này, tự nhiên chính là Hoàng Đại Sư. Hắn nói ta hài tử mệnh không tốt, là âm năm âm khi mệnh, sẽ vì chúng ta toàn bộ gia mang đến tai nạn. Lúc ấy, Tần Vi Vi vợ chồng hai người tự nhiên là không tin. Tần Vi Vi trượng phu thậm chí mắng Hoàng Đại Sư một đốn. Mà liền ở vào lúc ban đêm, nhà bọn họ liền nghênh đón một hồi tai nạn. Là ở nửa đêm thời điểm, nàng nghe thấy có tiếng nước ở vang. Nàng mở mắt ra, mới phát hiện kia nơi nào là tiếng nước, mà là nhà mình trượng phu huyết nhỏ giọt trên sàn nhà thanh âm ni mà nàng. Bị quỷ quái từ trên giường kéo dài tới phòng khách, bị sinh sôi mổ ra bụng, hài tử cũng bị người lấy ra tới. Mà nàng, là bị đau chết. Sau khi chết, Hoàng Đại Sư bắt chúng ta hồn phách, đem chúng ta làm hắn dịch quỷ. Mà làm dịch quỷ nhật tử, kia tự nhiên sẽ không có nhiều thoải mái. Chỉ có người tưởng tượng không đến thống khổ. Nàng lúc ấy nghĩ liền như vậy hồn phi phách tán thật tốt. Chính là không được, nàng hài tử hồn phách cũng bị câu ở. Hoàng Đại Sư đem nó thân thể chôn ở âm trong đất, muốn đem nó luyện chế trở thành hung hãn nhất quỷ. Nghe đến đó, Thạch Chính đã là đầy mặt tức giận. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, này nơi nào là người? Này quả thực chính là cầm thú. Cố Mông nhưng thật ra thần sắc như thường, biểu tình thậm chí nhìn qua có chút lạnh nhạt. Nàng bình tĩnh nói, đại gia nói, chưa đầy thống khổ mà chết người, bọn họ quỷ hồn cũng sẽ hung tính đại trướng, trở thành lệ quỷ. Cho nên, cái kia hoàng gì đó đồ vật, mới có thể đem các ngươi tra tấn mà chết. Đánh chính là cái này bản tính, đến nỗi đưa bọn họ một nhà 4 người toàn bộ giam ngắn hạn thành quỷ. Đây là một loại luyện quỷ thuật. Cái này kêu làm liên sinh quỷ, luyện chế người một nhà quỷ hồn. Bởi vì người một nhà lẫn nhau chi gian sẽ có liên hệ, loại này ràng buộc cùng huyết thống quan hệ, sẽ làm các ngươi trở nên càng cường đại hơn. Mà ngươi đứa nhỏ này, Cố Mông nhìn về phía Tần Vi Vi trong lòng ngực quỷ đồng, như suy tư gì nói, hắn sẽ theo dõi các ngươi một nhà. Đại khái là đứa nhỏ này nguyên nhân quỷ đồng hồn phách bị hao tổn. Hiện tại hồn thể nhìn qua bày biện ra một loại nửa trong suốt trạng thái. Đúng là thập phần yếu ớt bộ dáng. Làm như tại hạ một giây liền sẽ biến mất giống nhau. Mà sự thật cũng là như thế. Hắn quỷ khí đang ở không ngừng tiêu tán. Hắn thực mau liền phải biến mất ở cái này thế gian. Đứa nhỏ này thể chất đặc thù, Cố Mông mở miệng nói. Nàng nói hắn là khó được thuần âm thân thể, thuần âm thân thể. Loại này thể chất rất khó đến, đó là thân cận nhất quỷ quái một loại thể chất. Có được loại này thể chất hài tử, khả năng vừa sinh ra liền mở ra thiên nhãn. Đây là tu luyện huyền môn chi thuật tốt nhất thể chất. Bởi vì bọn họ từ vừa sinh ra liền mở ra thiên nhãn, mà về phương diện khác, lại cũng là trở thành dịch quỷ tốt nhất thể chất. Còn chưa sinh ra hài tử hàm chứa một hơi, có thể nói là tiên thiên chi khí. Này cổ khí ở người sinh ra lúc sau liền sẽ chậm rãi tản mất. 8 nguyệt hài tử đã có hồn phách, kia cổ tiên thiên chi khí cũng còn hàm chứa. Nếu là câu trụ hồn phách của hắn, hơi thêm luyện chế, là có thể trở thành thực hung hãn một loại quỷ, chịu người sử dụng. Liền vì nguyên nhân này, Thạch Chính cảm thấy không thể tin tưởng. Liền bởi vì nguyên nhân này, liền đem Tần Vi Vi một nhà giết. Cố Mông trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nàng nói, theo lý mà nói, như vậy bị luyện chế ra tới quỷ là sẽ không có lý trí. Hắn là một con lệ quỷ, chỉ có hung tính, không có nhân tính, chính là trước mắt quỷ đồng. Hắn xúc ở Tần Vi Vi trong lòng ngực, nhắm hai mắt, thoạt nhìn thập phần ngoan ngoãn. Nếu hắn tím màu xanh lá làn da là tuyết trắng, hắn hẳn là sẽ làm người cảm thấy đây là một cái thiên sứ. Chẳng lẽ là cái kia hoàng đồ vật học nghệ không tinh? Cố Mông suy đoán, một bên nói còn một bên gật đầu, cảm thấy chính mình đoán thập phần chính xác. Không thấy tên kia nhược đến cùng cái gì giống nhau. Tần Vi Vi trong mắt cũng hiện lên một tia hoang mang. Nàng nói ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là đứa nhỏ này vẫn luôn là như vậy. Nàng duỗi tay vỗ về hài tử mặt, nói hắn kỳ thật là cái thực ngoan ngoãn hài tử. Thạch Chính liếc mắt một cái, lộ ra lễ phép mà lại không xấu hổ tươi cười. Như vậy làn da thanh hắc, thoạt nhìn liền âm lãnh đến không bình thường bộ dáng, cũng chỉ có Tần Vi Vi cái này thân mụ mới có thể thiệt tình nói ra đứa nhỏ này ngoan ngoãn nói tới. Các ngươi vẫn luôn nói Hoàng Đại Sư. Tần Tiểu Thư, ngươi biết cái này Hoàng Đại Sư tên đầy đủ gọi là gì sao? Thạch Chính hỏi. Tần Vi Vi tự hỏi một chút, có chút không xác định nói, hình như là kêu Hoàng Hùng. Tất cả mọi người đều vẫn luôn Hoàng Đại Sư kêu hắn. Rất ít có người biết hắn rốt cuộc tên gọi là gì. Thạch Chính khẽ gật đầu. Hắn nói, tuy rằng ta biết hắn là hung thủ, chỉ là không có chứng cứ. Một chốc một lát cũng không có cách nào bắt giữ hắn. Nhưng là, nếu biết là hắn giết người, như vậy từ hắn nơi này xuống tay, khẳng định có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đem hung thủ tập nã quy án, vì các ngươi người một nhà báo thù. Nghe vậy, Tần Vi Vi cười một chút. Nàng nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Đến bây giờ, còn nguyện ý cho chúng ta bôn ba, cũng chỉ có ngươi. Thạch tiên sinh, thật sự cảm ơn ngươi. Thạch Chính đối với các nàng gật gật đầu. Hắn lưu loát đem trên bàn đồ vật thu lên, nói ta đi về trước, tuy rằng đã biết hung thủ là ai, nhưng là kế tiếp sự tình còn có đến vội. Thạch Chính hiện tại là lòng tràn đầy ý chí chiến đấu. Thạch tiên sinh là người tốt, nhìn hắn bóng dáng. Tần Vi Vi nói, dừng một chút, nàng mặt lộ vẻ mơ mịt. Như là lẩm bẩm tự nói giống nhau nói, kỳ thật người đều đã chết. Liền tính báo thù, cũng trở về không được, lại có ích lợi gì đâu. Đã chết, vậy cái gì đều không có. Đối với chết đi người tới nói, sinh mệnh đã chung kết, người là không có khả năng chết mà sống lại. Cúi đầu vuốt ve hài tử mặt, Tần Vi Vi có chút thất thần. Đối với nàng tới nói, ít nhất nàng còn sống trên đời đi qua một chuyến, còn sống 35 năm. Chính là đứa nhỏ này đâu, hắn sinh ra chính là kết thúc, hắn thậm chí liền đường hương vị là cái gì cũng không biết, càng không biết cái gì gọi là làm người tư vị. Này không nên, này quá không công bằng. Mụ mụ, quỷ đồng không biết khi nào mở mắt ra, hắn chỉ vào quán cà phê tivi thượng phong quảng cáo, thập phần tò mò hỏi đó là cái gì. Tần Vi Vi quay đầu nhìn thoáng qua, nói, đó là công viên giải trí. Công viên giải trí là cái gì? Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên. Tần Vi Vi quay đầu, đối tượng quỷ đồng còn có Cố Mông giống nhau như đúc ánh mắt. Nàng nhịn không được cười một chút, trầm trọng tâm tình hảo rất nhiều. Nàng nói, chờ sự tình trần ai lạc định, ta liền mang các ngươi đi công viên giải trí chơi. Nơi đó nhưng hảo chơi. Cố Mông cùng quỷ đồng lại không hẹn mà cùng gật đầu. Đối với công viên giải trí tràn ngập chờ mong. Hết chương.